Con chim khát tổ, chương 8, góc truyện audio.com. Ý nghĩ tuần tới trong văn phòng vẫn có người cùng ngồi khiến cuối tuần một mình của Style thú vị hẳn. Đỡ chán và cũng được việc hơn. Trong hai ngày cuối tuần, hắn không xếp giường lại. Hắn mở cửa phòng trong thông ra văn phòng ngoài, tận hưởng sự riêng tư, chán mùi chanh tổng hợp. Hắn mở luôn cánh cửa sổ vốn đóng rất chặt ngay sau bàn làm việc. Một làn gió trong mát lùa vào như muốn gột sạch hết mấy góc phòng mốc meo. Hắn tránh không bật đĩa nhạc hay bài hát nào có thể gợi nhớ đến những ngày buồn vui với Salad. Hắn chọn Tom Waits, bỏ đĩa vào chiếc máy CD mà hắn tưởng đã mất từ lâu nhưng tự dưng lại thấy ở ngay dưới đáy thùng đồ. Rồi loay hoay lắp chiếc TV tiện lợi với cái ăng. Ten nhỏ xíu. Xong việc hắn bỏ hết quần áo đã mặc vào một túi ni lông đen thường dùng để đựng rác rồi vác ra hiệu giặt ủi cách đó gần một cây số. Giặt đồ xong hắn treo áo sơ mi và đồ lót lên sợi dây căng giữa phòng và ngồi xem trận 3 giờ chiều giữa Arsenal và Spurs. Khi làm những việc tủn mủn đó, Style cảm thấy y như lúc hắn nằm viện, cứ như luôn có một con ma đang dõi theo hắn, con ma lởn vởn trong bốn góc phòng tồi tàn. Thì thào với hắn mỗi khi hắn lơi tay, nó cứ lải nhải rằng hắn đã trượt dài ra sao, tuổi tác, túng tiền, thất tình, không nhà không cửa, 35, con ma nói thầm, mà chẳng có gì ngoài bốn cái thùng giấy và một cục nợ to đùng. Con ma khiến mắt hắn nhìn vào mấy lon bia trong siêu thị khi đi mua thêm mì ăn liền. Nó giễu cợt khi hắn phải ủi áo sơ mi ngay trên sàn nhà. Cứ thế, nó nhạo cả thói quen phải ra ngoài mỗi khi hút thuốc. Như thể hắn vẫn còn trong quân đội, như thể hắn đang dùng chút kỷ luật cá nhân ít ỏi để thay đổi thực tại phũ phàng. Vậy là hắn bắt đầu hút thuốc ngay ở bàn làm việc. Đầu thuốc vứt đầy trong cái gạt tàn thiếc rẻ tiền mà hắn trộm từ một quán bar ở Đức hồi lâu lắc. Nhưng dù gì hắn vẫn còn có một công việc, hắn liên tục nhắc mình. Công việc có thu nhập đàng hoàng, trận đó Arsenal thắng Spurs, Style thấy vui hẳn, hắn tắt TV, chấp luôn con ma, ngồi lại bàn và tiếp tục làm việc, mặc dù được tự do thu thập và sắp xếp chứng cứ. Style vẫn làm theo quy trình của luật điều tra hình sự. Một mặt hắn nghĩ Bristow rõ là hoang tưởng, mặt khác hắn vẫn ghi chép vô cùng kỹ lưỡng và chính xác tất cả những thông tin có được từ Bristow. Wilson và Colovas, John, Lucy gọi điện lúc 6 giờ tối khi hắn đang rất tập trung làm việc. Lucy nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra già dặn hơn. Mặc dù còn trẻ nhưng Lucy đã có nhà riêng, một ông chồng nghiêm nghị, 3 đứa con và một công việc khá vất vả. Em gái hắn dường như lúc nào cũng muốn có thêm trách nhiệm. Như thể bao nhiêu cũng không đủ. Style đoán rằng Lucy luôn muốn chứng tỏ với bản thân mình và cả thế giới rằng nó không giống người mẹ ăn chơi chút nào. Người mẹ từng tha hai anh em đi khắp nước Anh, chuyển từ trường này qua trường khác, hết ở nhà hoang đến cắm trại, chỉ để thêm nguồn cảm hứng hay người đàn ông mới. Style có 8 anh chị em tính luôn con riêng của bố và mẹ nhưng chỉ lớn lên cùng với Lucy. Mặc dù hắn thương Lucy dường như hơn bất kỳ ai trên đời nhưng hai anh em không hợp nhau. Lần nào nói chuyện cũng cãi vã, gây gổ xoay quanh chừng đó chuyện, Lucy không thể che giấu nỗi lo lắng và thất vọng về hắn. Vì vậy, Style thường không thể nói thật hết với Lucy như với bạn bè. Mọi chuyện ổn cả, hắn vừa nói vừa phả khói thuốc ra ngoài cửa sổ. Ngắm dòng người ra vào cửa hàng ở tầng dưới. Công việc dạo này nhiều gấp đôi. Anh ở đâu đó, em nghe có tiếng xe. Ở văn phòng, anh phải làm mấy việc giấy tờ. Thứ bảy mà cũng đi làm. Salad không nói gì sao? Cổ đi thăm mẹ rồi. Hai người sao rồi? Tốt đẹp hết. Hắn đáp, chắc không đó. Chắc, Greg sao rồi? Lucy lập tức than vãn một thôi một hồi về ông chồng tham công tiếc việc. Trước khi quay lại tấn công hắn, Gillespie còn đòi nợ anh không? Không, Stitch à, anh biết không mỗi khi Lucy mềm mỏng gọi hắn bằng biệt danh lúc nhỏ là y như rằng cô nàng muốn thuyết phục hắn chuyện gì? Em có tìm hiểu qua vụ này, anh có thể làm đơn xin vay từ bên quân đội để mà. Dẹp mẹ nó đi Lucy. Chai buột miệng, cái gì, Lucy bắt đầu dỗi, kịch bản quen thuộc, hắn nhắm mắt lại, Lucy, anh không cần xin gì từ bên quân đội cả, được chưa, đâu cần phải làm cao như vậy, mấy thằng nhỏ sao rồi, tụi nó ổn hết, nghe này Stick, em nghĩ thật không tưởng tượng được vụ Robby dán thuê luật sư ăn hiếp anh. Ổng chẳng bao giờ cho anh đồng nào, đáng ra ổng phải cho anh luôn. Anh khổ vậy còn ổng thì, công việc đang rất tốt, anh sẽ trả hết nợ. Chai nói, bên kia đường một cặp trai trai đang cãi nhau, anh với Salad ổn hết thật hả? Tự dưng đi thăm mẹ vậy, em tưởng là cổ với mẹ cổ không ưa gì nhau, giờ đỡ hơn nhiều rồi. Chai nói, con bé bên kia đường hơ tay loạn xạ, dẫm chân đùng đùng rồi bỏ đi. Anh mua nhẫn chưa? Lucy hỏi tiếp, tưởng em muốn anh trả nợ cho xong đã. Không có nhẫn cổ cũng chịu hả? Salad rất được, cổ nói không cần nhẫn nhiếc gì. Để tiền làm ăn trước. Thật hả? Lucy cứ nghĩ Stry không biết chuyện cô chẳng ưa gì Salad. Anh tới dự sinh nhật thằng Jack chứ? Khi nào? Em gửi thiệp cả tuần rồi mà. Stick, có khi Salad đã bỏ cái thiệp vào một trong mấy cái thùng chưa mở. Hắn vẫn chưa lấy hết đồ đạc ra vì không có đủ chỗ chứa trong văn phòng. Rồi, anh sẽ tới, hắn nói, thực bụng không hề muốn đi chút nào. Nói chuyện xong hắn trở lại máy tính làm việc. Phần ghi chép từ lời kể của Wilson và Colovas, John đã hoàn tất, nhưng cảm giác bực bội vẫn đọng lại. Kể từ khi giải ngũ, đây là vụ đầu tiên hắn được làm nhiều việc hơn là rình mò theo dõi kẻ này kẻ nọ. Cứ như thể ai đó muốn nhắc cho hắn biết rằng giờ hắn chẳng còn chút quyền lực nào cả. Freddy Bestigui, người ở gần Lula nhất trong đêm đó vẫn kiên quyết nấp sau đám tay chân tiểu tốt. Không tài nào tiếp cận được, và cho dù John Bristow quả quyết ông ta sẽ thuyết phục được Tanji Bestigui gặp hắn. Đến giờ vẫn chưa có gì là chắc chắn, vừa cảm thấy hơi bất lực. Vừa coi thường cái nghề nghiệp chẳng đâu vào đâu của mình có lẽ không khác mấy với thái độ của vị hôn phu của Robin. Chai quay sang tìm kiếm trên Internet cho đỡ nản. Hắn tìm ra Kieran Colovas. John ngay, anh chàng lái xe không hề nói dối về phim The Bill. Trong phim anh ta có đúng hai câu thoại. Phần vai, tay xã hội đen thứ hai Kieran Colovas. John, anh ta đúng là có ông bầu riêng. Trên trang của ông bầu, Kieran được đăng một tấm hình nhỏ, cùng với danh sách các vai tham gia, trong đó có vai quần chúng trong phim Bộ Eastender và Casualty. Ảnh của Kieran trên trang của công ty Exeka to hơn hẳn. Trong ảnh anh chàng đứng một mình, mặc đồng phục đội mũ kép, trông như ngôi sao điện ảnh, rõ là tay tài xế đẹp trai nhất công ty, màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ. Tiếng Tom Waits cầm gừ rên rỉ vẫn vọng ra từ chiếc máy CD trong góc phòng. Stry tiếp tục đuổi theo những dấu vết của Lula Landry trong thế giới ảo. Thỉnh thoảng giương tay ghi chép, hắn không tìm ra trang Facebook nào của Landry cả. Cô ta hình như cũng chưa bao giờ dùng Twitter. Dường như Lula càng từ chối thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ về đời tư của mình thì người ta càng muốn lấp đầy khoảng trống của cô trong thế. Giới ảo, có vô số trang mạng đăng lại hình của Lula và say sưa bình luận về đời tư của cô. Nếu một nửa thông tin trên đó là sự thật thì có lẽ Bristow đã quá ưu ái và nhẹ lời khi kể về cô em gái bê tha. Lula hư hỏng từ khá sớm. Cha nuôi của Lula là ngài Alex Bristow, một ông già hiền lành rậm râu, người sáng lập ra công ty điện tử Albris. Sau khi ngài Bristow qua đời vì đau tim, Lula bỏ học hai lần. Lần thứ ba thì bị nhà trường đuổi học. Tất cả những trường cô học đều là trường tư đắt tiền. Bạn cùng ký túc xá từng tìm thấy Lula nằm trong vũng máu sau khi rạch cổ tay tự tử. Lula từng sống lang thang. Cảnh sát có lần tìm ra cô trong một ngôi nhà bỏ hoang. Trang web Lula nguồn cảm mừng bất tận. Com, do một fan cuồng không rõ nam hay nữ lập ra còn quả quyết rằng trong thời gian đó Lula làm gái để kiếm sống. Sau đó Lula bị điều trị bắt buộc theo luật sức khỏe tâm thần. Bị chuyển đến khoa có người canh giữ dành riêng cho các bệnh nhân trẻ tuổi bệnh nặng và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Chưa đầy một năm sau, câu chuyện cổ tích bắt đầu khi một tay săn người mẫu tình cờ phát hiện ra Lula khi cô đang đi mua quần áo với mẹ ở một cửa hàng trên phố Oxford. Trong những tấm ảnh đầu tiên, Lula lúc đó mới 16 tuổi, có gương mặt như nữ hoàng Ai Cập Nefertiti. Trước ống kính, Lula trông vừa trần tục vừa mong manh với đôi chân dài như hươu cao cổ và một vết sẹo ngoằn ngoèo ở mặt trong cánh tay trái. Các biên tập viên thời trang có vẻ thích đặt vết sẹo ngay bên gương mặt sắc sảo của cô. Có khá nhiều hình chụp kiểu này. Sắc đẹp của Lula dữ dội đến gần như vô lý. Trong những bài cáo phó và các bài blog khóc thương, người ta nhắc đến sự quyến rũ của Lula, kèm theo đó là tính khí thất thường, dễ bùng nổ cũng nổi tiếng không kém. Báo giới lẫn công chúng xem ra vừa yêu mến Lula vừa khoái ném đá cô. Một nữ nhà báo nhận xét Lula là người ngọt ngào kỳ lạ. Bản tính ngây thơ không ngờ. Trong khi một nhà báo khác cho rằng Lula nói cho cùng cũng chỉ là một bà hoàng đỏng đành. Tính toán, xảo quyệt và cố chấp. 9 giờ tối, Stry đi ra phố tàu mua một phần cơm rồi trở về văn phòng. Đổi đĩa Tom Waits bằng elbow và tiếp tục tìm thông tin về Evan Dufield trên mạng. Mặc dù dường như tất cả, kể cả Bristow, đều đã chấp nhận là tay này vô can. Nếu anh tài xế Kieran Colovas, John không tỏ ra ghen tị với Dufield về mặt sự nghiệp thì Stry cũng chẳng biết tay này nổi tiếng vì cái gì. Internet cho biết rằng Dufield nổi tiếng sau một bộ phim độc lập được giới phê bình đánh giá cao. Trong phim anh ta đóng vai một nhân vật không khác mình mấy ở ngoài đời. Một nhạc sĩ nghiện heroin phải trộm cắp để có tiền trích choác. Lợi dụng danh tiếng của Dufield sau bộ phim, ban nhạc của anh ta tung ra một album khá đình đám rồi tan rã cũng ồn ào không kém khi Dufield gặp Lula. Cũng như Lula, Dufield cực kỳ ăn ảnh, ngay cả trong những tấm ảnh chụp từ xa không chỉnh sửa gì. Cho thấy anh ta ăn mặc lôi thôi đi lang thang trên đường. Hay những tấm chụp Dufield đang giận dữ chửi rủa phóng viên. Kể ra số này khá là nhiều. Sự kết hợp giữa hai con người xinh đẹp nhưng rắc rối này dường như tăng thêm sức hút của cả hai. Hễ ai quan tâm đến người này sẽ quan tâm đến người kia và ngược lại. Cứ như thế, cái chết của cô bạn gái càng khiến Dufield thêm nổi tiếng. Giờ đây hắn ta vừa được ngưỡng mộ, vừa bị gièm pha, lại nhuốm chút ly kỳ. Tên tuổi Dufield được bao quanh một vầng đen u ám thoảng mùi chết chóc. Từ các fan cuồng nhất cho đến những người ghét Dufield đều tỏ vẻ thích thú trước cái ý nghĩ rằng hắn coi như đã đặt một chân sang thế giới bên kia. Rằng chuyện hắn sẽ tàn lụi và bị quên lãng là không thể nào tránh khỏi. Dufield có vẻ ưa nói về chủ đề này. Trên YouTube có nhiều clip ngắn quay cảnh hắn vừa phê thuốc vừa nói làm nhảm. Bằng cái giọng y như Colovas, John giả bộ, hắn lè nhè lý luận rằng cái chết không khác gì rời khỏi một bữa tiệc. Vậy thì phải đi về nhà sớm thì cũng đâu có gì đáng phải khóc. Theo nhiều nguồn khác nhau, Dufield rời khỏi hộp đêm không lâu sau khi Lula bỏ về. Khi đó hắn mang mặt nạ chó sói. Với Stry, hành động này đơn thuần là trò vớ vẩn của đám sao xiếc. Lời khai của Dufield dù không thỏa mãn nhiều cư dân mạng thích tưởng tượng nhưng đủ làm cảnh sát tin rằng hắn không dính dáng gì đến sự vụ sau đó tại Kentison Garden. Stry vừa tiếp tục suy đoán, vừa lướt qua các trang mạng và blog khác, thỉnh thoảng lại xuất hiện những giả thuyết hết sức quả quyết về cái chết của Lula. Nhấn mạnh đến những dấu vết mà cảnh sát bỏ qua. Có lẽ Bristow cũng từng đọc qua những trang này. Trang Lula nguồn cảm mừng bất tận, còn có nguyên một danh sách những câu hỏi không có câu trả lời. Trong đó câu thứ 5 là ai đã bỏ nhỏ cho phóng viên rời khỏi hiện trường trước khi Lula rơi xuống. Câu số 9, tại sao hai người đàn ông che mặt gần hiện trường lúc 2 giờ sáng không ra trình diện? Họ ở đâu và là những ai? Và câu số 13. Tại sao lúc rơi xuống Lula mặc đồ khác với lúc mới vào nhà? Nửa đêm, Sky đọc đến vụ ồn ào mà Bristow từng nhắc tới. Vừa đọc vừa uống bia. Khi vụ này nổ ra, Sky cũng có nghe đến nhưng không quan tâm mấy. Hắn nhớ một tuần sau khi có kết luận vụ Lula là tự tử. Người ta chạm cãi kịch liệt về tấm ảnh quảng cáo của nhà thiết kế Guy Somme. Trong ảnh hai người mẫu đứng trong một con hẻm dơ bẩn. Không mặc gì trừ mấy cái túi xách che những chỗ ý nhị. Thêm khăn quàng cổ và đồ trang sức. Landry ngồi vắt vẻo trên thùng rác còn Ciara Potter bò dưới mặt đất. Cả hai đều đeo cánh thiên thần. Cánh của Potter màu trắng như thiên nga còn của Landry màu xanh đen ánh đồng sáng loáng. Sky nhìn bức ảnh trong vài phút, cố phân tích xem tại sao gương mặt của Lula khiến người ta không thể rời mắt. Cứ như thể cô ta thống trị cả khuôn hình, bằng cách nào đó Lula khiến cho sự phi lý và tính giàn dựng của bức ảnh biến mất. Câu chuyện trong ảnh trở nên rất thật, hoàn toàn tin được, trong ảnh, Lula là thiên thần mắc đọa vì lòng tham, vì quá ham muốn những món đồ mà cô ta đang ôm vào người. Bên cạnh Lula, Ciara Potter đẹp thánh thiện nhưng chỉ đáng làm nền, nhợt nhạt và thụ động không khác gì một bức tượng. Khi chọn dùng tấm ảnh này, Guy Somme chịu không ít búa rìu dư luận, trong đó có những lời khá cay nghiệt. Nhiều người cho rằng Somme lợi dụng cái chết của Landry và quay ra nhạo báng những lời lẽ tha thiết mà người phát ngôn của Somme dành cho Lula. Tuy vậy, chàng Lula muốn cảm mừng bất tận, com lại cho rằng ắt hẳn Lula cũng muốn bức ảnh đó được đăng. Rằng cô ta và Guy Somme là bạn cực kỳ thân thiết. Lula yêu quý Guy như một người anh trai và chắc hẳn sẽ không phản đối việc Guy dùng tấm ảnh như lời tôn vinh cuối cùng dành cho sự nghiệp và sắc đẹp của cô. Đây là một tấm ảnh biểu tượng. Nó sẽ còn mãi và giữ cho Lula mãi sống động trong ký ức của chúng ta. Những người vô cùng yêu quý cô, Sky nốc hết lon bia, nghĩ về những từ cuối cùng trong câu đó. Hắn chẳng bao giờ hiểu được tình cảm thân thiết của fan dành cho những người nổi tiếng mà mình chưa một lần gặp mặt. Nhiều người khi gặp hắn cứ nhắc đến cha hắn, rằng Johnny già thế này thế nọ, rồi mỉm cười sung sướng như đang nói về một người bạn chung. Rồi lặp đi lặp lại những truyền kỳ đăng nhan nhản trên báo cứ như đó là kỷ niệm của riêng họ. Trong một quán bia ở Chescotic, một người từng thốt lên với Sky rằng, quả thật, tao dành ông già mày còn hơn mày nữa. Chỉ vì anh ta kể được tên của nhạc công chơi trong album thành công nhất của Dead Beat. Tay này về sau nổi tiếng vì bị rock band nổi giận tộng cho một cú vào kèn saxophone gãy cả răng. Một giờ sáng. Sky gần như miễn dịch luôn với tiếng guitar bass thình thịch liên tục vọng lên từ tầng trệt và những âm thanh kẽo kẹt xì sụp thỉnh thoảng phát ra từ tầng trên, nơi tay chủ quán bar đang nấu nướng tắm giặt, mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thể đi ngủ. Sky lần ra thêm địa chỉ nhà Guy Somme ở đâu đó trên phố Trác, khá gần với Kentison Garden, rồi hắn gõ địa chỉ www.azer.co.uk. Trụ sở giải trí trên mạng của cánh quân nhân, tự nhiên như thể đi đến quán nhậu quen thuộc sau ca làm việc dài. Lần gần nhất hắn vào trang này đã cách nay mấy tháng. Lần đó Salud phát hiện ra và nhảy dựng lên như thể hắn đang xem phim con heo. Sau đó là một vụ cãi vã dữ dội vì cô ta nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ đời lính và không thỏa mãn với hiện tại. Trang web viết đúng kiểu tâm lý quân nhân. Bằng một thứ ngôn ngữ Sky thông thạo, tại đây hắn lại được thấy những từ viết tắt quen thuộc. Những chuyện đùa người ngoài không thể hiểu được và những mối quan tâm của người trong quân ngũ. Từ người cha lo cho con bị ăn hiếp ở trường học trên đảo Sip, cho tới những chỉ trích nhằm vào thủ tướng tại cuộc điều tra về vai trò của nước Anh trong chiến tranh Iraq. Sky đọc hết trang này đến trang khác. Thỉnh thoảng bật cười, nhưng vẫn cảm nhận rõ là hắn đang dần dần đầu hàng trước cái bóng ma kia. Dường như giờ đây lại đang thì thào sau cổ hắn, trang web đưa hắn về một thế giới khác, nơi hắn từng sống rất vui. Mặc dù cuộc sống trong quân đội không tiện nghi, lắm vất vả, mặc dù hắn trở về chỉ với một cái chân rưỡi, nhưng Sky không hề thấy tiếc lấy một ngày. Vậy mà hắn vẫn không thuộc về nơi đó. thậm chí là ngay cả khi hắn còn tại ngũ, cái thời hắn làm lính quân cảnh, rồi lên điều tra viên, từng bị đồng đội vừa nể vừa ghét. Nếu nhân viên SBI, 1, muốn nói chuyện với bạn, bạn nên trả lời tôi không có bình luận gì, tôi muốn gặp luật sư, hoặc chỉ nói cảm ơn đã để ý tới tôi cũng đủ rồi. 1. Special Investigation Branch, cục điều tra đặc biệt của quân đội Anh. Stiles bật cười rồi nhanh chóng tắt trang web, tắt luôn máy tính, hắn mệt đến nỗi phải mất thì giờ gấp đôi mới tháo được cái chân giả ra. Cách chương.